Siêu cấp gen, chương 228, trạng thái virus. Góc truyện audio.com. Trạng thái virus, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, thế nhân kinh diễm, tránh thoát, Trần Phong thật sự có thể tránh thoát. Đám người trở nên hưng phấn, nguyên lai còn tưởng rằng trận chiến này sẽ kết thúc rất nhanh. Một lần nữa lại trở nên đặc sắc, tư thái tiêu sái của Trần Phong, khiến cho mọi người biết rằng, không chỉ có Tần Hải ẩn tàng thực lực, Trần Phong cũng có, cái tên này, Tần Hải lộ ra vẻ mặt kinh sợ, uy lực của bộ gen này hắn biết rất rõ, lại thêm thực lực của hắn bây giờ đột nhiên tăng mạnh. Tinh thần lực tăng lên dữ dội, uy lực của bộ gen càng trở nên phi thường cường đại. Chỉ là một tên Trần Phong làm sao có thể chống đỡ được. Ta cũng không tin, trong mắt của Tần Hải lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Xoạt, xoạt, Tần Hải nhanh chóng bước đi. Những địa phương mà hắn đi qua, đều lưu lại một cái bóng của chính mình. Mỗi một bước, đều lưu lại một cái bóng màu vàng sậm mang theo tư thái của hắn. Tản ra sát ý nồng đậm. Hiu, u, hiu. U, từng cái bóng màu vàng sậm lao thẳng về phía Trần Phong. Mỗi một cái bóng sau khi lao đi được một khắc liền biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó xuất hiện ở bên người của Trần Phong với một góc độ dị thường xảo trá. Lấp lánh hào quang ám kim, siêu nhanh, siêu cường, nhưng mà, Trần Phong vẫn hoàn toàn thong dong như trước đây. Xoay người, nghiêng né, mỗi một cái động tác của Trần Phong đều có thể tránh né đòn công kích của một cái bóng. Từng cái bóng màu vàng sậm sau chém một kiếm vào người của Trần Phong liền biến mất không thấy gì nữa. Xoạt, xoạt, mọi người thấy thế liền hưng phấn vô cùng. Thật là mạnh, đây mới là trận chiến đấu mà chúng ta muốn nhìn thấy. Bằng vào một trận chiến này, một bộ gen này của Tần Hải chắc chắn sẽ dương danh thiên hạ. Khẳng định là như vậy. Đám người rất tán thành, đòn công kích anh Tuấn, cái bóng tiêu sái, một bộ gen này của Tần Hải, không chỉ có công kích cường đại, mà còn có hiệu ứng rất đẹp. Nhưng mà, càng nhiều ánh mắt, lại là nhìn về phía Trần Phong, có rất nhiều người nhìn thấy, bình thuốc thử gen mà Trần Phong vừa mới phục dụng để tránh né công kích kia. Đó mới là cái mà bọn hắn quan tâm. Một loại thuốc thử gen cường đại có thể đối kháng với Tần Hải. Chỉ cần một bình thuốc thử gen của Trần Phong, liền có thể đối phó được với bộ gen của Tần Hải. Quá cường đại, mọi người nhìn Trần Phong với ánh mắt sáng rực, mà vào giờ khắc này, Trần Phong vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt. Đây là trạng thái virus, chính là một trạng thái đặc thù của Trần Phong. Lợi dụng thuốc thử gen cực quang, tiến vào trạng thái virus. Lực tương tác tinh thần đạt đến cực hạn, hết thảy mọi sự vật ở chung quanh tựa hồ như là bị tua chậm. Trần Phong có thể nhìn thấy rõ mọi thứ, đây chính là phương án ứng đối của Trần Phong. Về phần công kích của Tần Hải, hắn càng có thể nhìn thấy rõ ràng. Dù sao, trên bản chất thì cái bóng màu vàng sậm cũng là công kích tinh thần lực. Cho dù Trần Phong không có cách nào điều khiển mấy cái bóng màu vàng này. Thế nhưng cái bóng màu vàng sậm được tạo thành từ thể năng lượng tinh thần này. Ở trước mắt hắn lại giống như là lõa thể, không có cách nào có thể gây bất lợi gì được cho hắn. Tốc độ quá nhanh nhìn không rõ, góc độ công kích xảo trá, ở trước mắt của hắn chính là không tồn tại. Xoạt, Trần Phong một lần nữa tránh thoát một cái bóng màu vàng công kích. 6 giây, Trần Phong mặc niệm ở trong lòng. Trạng thái virus, chỉ còn lại có 4 giây, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, khóe miệng của Trần Phong bỗng nhiên lộ ra một nụ cười giễu cợt. Đây chính là công kích mạnh nhất của ngươi sao? Quá bạt nhược, ta chấp ngươi một đôi mắt, mà ngươi cũng không thể đánh thắng được ta. Chấm, xoạt, trong đôi mắt của Tần Hải bắn ra một tia sát ý. Ngươi đang tìm cái chết. Thanh kiếm năng lượng màu vàng sậm trong tay của Tần Hải lóe lên hào quang kinh khủng. Hiu, ánh sáng màu vàng tỏa ra xung quanh. Oanh, ánh sáng lóe lên, Tần Hải bước ra một bước. Lần này, không còn là công kích của cái bóng nữa, mà cả người của Tần Hải đều được hào quang năng lượng màu vàng sậm bao phủ. Tốc độ trong nháy mắt liền bùng nổ đến cực hạn. Xoạt, ánh sáng lóe lên, Tần Hải tự mình xuất thủ. Tốc độ của hắn quá nhanh. Trong không khí truyền đến thanh âm bạo liệt. Đây là, tâm thần của mọi người giật thót một cái. Uy lực của một chiêu này, so với những cái bóng màu vàng sậm kia còn cường đại hơn. Ta biết rồi, có người kinh hô, những cái bóng màu vàng sậm kia chỉ là đòn công kích ở dưới trạng thái bình thường. Mà hiện tại đòn công kích này, mới chính thức là kỹ năng của bộ gen. Hí, hà, xét xét xét, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Thế mà có thể cường hãn đến lại tình trạng này à? Trần Phong, có thể đỡ nổi hay sao? Bọn hắn biết Trần Phong đối mặt với đòn công kích bình thường tránh né rất thành thạo điêu luyện. Nhưng mà bây giờ, một đòn này của Tần Hải dưới uy năng của thanh kiếm màu vàng sậm này. Càng nhanh càng mạnh càng kinh khủng. Đây, mới là uy lực chân chính của cái bộ gen này. Oanh, gần như trong nháy mắt. Vào thời điểm tầm mắt mọi người thậm chí còn chưa kịp nhìn theo. Tần Hải cầm theo thanh kiếm năng lượng màu vàng sậm đáng sợ trong tay. Đã xuất hiện ở sau lưng của Trần Phong. Chém, một cỗ ánh kiếm màu vàng sậm chém xuống. Mà đúng vào lúc này, Trần Phong một mực chậm rãi né tránh công kích đột nhiên mở mắt ra. Cơ hội đã tới, ngay vào lúc này, trạng thái virus chỉ còn có một giây đồng hồ. Càng nhanh hơn, càng mạnh hơn, vô dụng mà thôi, ở dưới trạng thái virus, tinh thần lực của đối thủ càng cường hãn, năng lượng ngưng tụ càng nhiều, thì càng dễ thấy, tựa như là tia hồng ngoại vậy, càng cường đại, càng to lớn, càng có thể nhìn thấy rõ ràng. Tần Hải vào thời khắc này, ở bên trong thế giới cảm ứng tinh thần của Trần Phong, đơn giản chính là một khỏa mặt trời khổng lồ, mỗi một cái động tác. Mỗi một cái góc độ, đều vô cùng lấp lánh. O-O-N-G. Thanh kiếm năng lượng màu vàng sậm trong tay của Tần Hải chém qua. Xoạt, kiếm ảnh bao trùm khắp nơi. Năng lượng đáng sợ chấn động. Thân thể của Trần Phong nhẹ nhàng tránh thoát khỏi phạm vi ánh kiếm bao phủ. Đứng ở trước mặt Tần Hải, Trần Phong ngẩng đầu một cái. Dùng ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Tần Hải. Trần Phong cười khẽ một tiếng, trên khóe miệng, lộ ra một đường cong hoàn mỹ. Đó là sự trào phúng. Thật can đảm, cơn tức giận của Tần Hải trong nháy mắt tăng vọt. Hắn làm sao cũng không ngờ được, Trần Phong cư nhiên lại cuồng vọng như thế. Sau khi tránh thoát công kích của mình, thế mà không hề rời đi, ngược lại còn dám đi tới trước mặt mình biểu lộ ra sự trào phúng. Ngươi đang tìm cái chết. Tần Hải nổi giận, xoạt, hào quang màu vàng mãnh liệt bộc phát ra. Tần Hải đang muốn chém giết Trần Phong. Nhưng mà vào lúc này, Trần Phong lại nhẹ nhàng vươn tay. Bỗng nhiên đặt ở bên miệng của Tần Hải. Hả, Tần Hải sửng sốt một chút. Sau đó, xoạt, Trần Phong đem mấy bình thuốc thử gen cứ thế mà nhét vào trong miệng của Tần Hải. Không sai, chính là trực tiếp nhét vào trong miệng. Chiến đấu. Tần Hải cho dù có trình độ chế tác gen cao hơn nữa. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú bằng Trần Phong. Cách chương.